Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, 367, Maria chi tử 15, Randall dị năng có thể cảm giác vật còn sống đại khái phương vị. Kỳ quái chính là, dị năng nói cho hắn phương hướng đều không phải là phong kín khoang vị trí, mà là một khác sườn trang ở bình thường hàng hóa khoang chứa hàng. Nơi đó càng ít có người đi, xem khoang thuyền thượng tình huống, nơi này đã xảy ra bạo loạn, thuyền viên nhóm đều bắt đầu điên cuồng giết chóc, hải yêu cực khả năng sấn loạn chạy thoát, Randall không có do dự, trước tiên hướng tới hắn sở cảm giác phương hướng mà đi. Trong khoang thuyền âm lãnh ẩm ướt, cùng với bên ngoài càng ngày càng cường liệt gió bão, ngẫu nhiên còn sẽ có kịch liệt đong đưa. Mặc dù là hắn cũng muốn dừng lại chờ đầu sóng qua đi. Bên ngoài buồm không người quản lý, phòng điều khiển cũng không ai. Hiện tại này tao con thuyền muốn vào gió lốc khu vực, còn dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng hắn mục tiêu chỉ cần tìm được hải yêu, sau đó đem này giết chết là được. Mặc kệ có thể hay không thay đổi ảnh chụp trong thế giới phát triển. Evil cũng không thể buông tha bất luận cái gì một cái có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Thanh âm rất gần, Randall mở ra từng đạo cửa khoang. Bên trong tất cả đều là đen nhánh một mảnh. Chỉ có thể thấy rõ kệ để hàng cùng cái dương trông chất ở góc thân ảnh. Hắn vẫn luôn đi phía trước đi. Thẳng đến gặp được một phiến mở không ra cửa khoang. Làn đạn, diêu từ, Randall là tiên tiến nhất nhập khoang chứa hàng người. Làn đạn, u tuyết miêu tương, Evil chiếm cứ tiên cơ A. Làn đạn, phong tín đồ, không đến cuối cùng kết quả cũng không nhất định. Có người sao, ngoa kép, Randall nghe thấy bên trong có động tĩnh. Nhưng là hắn tới gần lúc sau, bên trong lại khôi phục một mảnh tĩnh mịch. Càng như là bên trong người ở trốn tránh hắn. Vừa rồi động tĩnh, chính là bọn họ di chuyển tạp vật lấp kín cửa thanh immersive. Mở cửa. Ngoa kép, Randall kêu vài tiếng, bên trong người cũng không có phản ứng. Hắn dứt khoát không hề vô nghĩa, trực tiếp tông cửa, thịch thịch thịch, ngoa kép, mãnh liệt tiếng đánh ở chen chúc nơi chứa hàng quanh quần. Phía sau cửa tuyệt đối có cái gì? Đâm không mở cửa, Randall đơn giản lấy ra sắc bén trường dìu vũ khí, hung hăng phách bổ về phía kiên cố cửa khoang. Phanh, ngoa kép, bầm vang, ngoa kép. Nước mưa chụp đánh lên đỉnh đầu tấm ván gỗ thượng phát ra thanh âm thông qua thể rắn truyền tới. Khoang chứa hàng chỗ sâu trong, Randall rốt cuộc đem cửa khoang tạp khai một cái khẩu tử. Hắn từ khẩu tử hướng bên trong xem, chỉ nghe thấy môn bị mở ra, sau đó có dồn dập rời đi tiếng bước chân. Bị phá hỏng phía sau cửa khẳng định còn có khác thông đạo. Randall nhanh hơn tốc độ. Đem mặt trên ván cửa chém hư lúc sau dùng sức tạp khai. Phía sau cửa chống đỡ một cái dương gỗ, Randall nguyên bản lực lượng thêm thành tựu rất đại, hơn nữa chức nghiệp chiến đấu giả thuộc tính cùng danh hiệu thêm thành. Tuy rằng dương gỗ chứa đầy hàng hóa thập phần trầm trọng, nhưng vẫn là bị hắn đẩy ra một khoảng cách. Randall hướng bên trong nhìn vài lần, trong phòng không có đốt đèn, một mảnh đen nhánh. Phía bên phải môn còn ở đong đưa, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn bước vào khoang nội, hướng tới người nọ rời đi phương hướng đuổi theo. Đại khái là nghe thấy Randall dồn dập mà trầm trọng tiếng bước chân. Đối phương chạy càng nhanh, nhưng cùng Randall so sánh với vẫn là chậm một mảng lớn. Randall một đường truy đuổi, đối phương vừa chạy vừa đẩy đến ven đường tạp vật làm trở ngại. Trong lúc còn có mấy cái phòng có bao nhiêu phiến môn. Nếu không phải hắn thính lực nhanh nhạy, người thường tại đây loại hắc ám trong hoàn cảnh truy tung đối phương là vô cùng có khả năng cùng. Vứt, rốt cuộc, hắn đuổi theo ra khoang chứa hàng, đi vào một cái hành lang dài thượng, hai sườn đều là thuyền viên nhóm ngày thường cư trú phòng. Chạy trốn người không biết tránh ở cái nào trong phòng, Randall phóng nhẹ bước chân. Hắn đầu tiên là kiểm tra rồi gần nhất hai cái phòng. Tất cả đều không có người. Phòng thực hẹp hòi, căn bản không có ẩn thân địa phương. Hắn trở lại hành lang, trước sau đều là một mảnh tĩnh mịch âm u, chỉ có tự nhiên thanh âm. Cả tòa thuyền tử khí trầm trầm mơ siêu, phía trước còn có hai cái thủy thủ, tài công chính cùng thuyền trưởng phòng. Randall tiếp tục đi phía trước điều tra, thủy thủ phòng cũng không ai, thuyền trưởng cùng tài công chính phòng đối diện, hắn tiên tiến thuyền trưởng phòng, nơi này không gian so mặt khác phòng lớn một ít. Randall ở trong ngăn kéo tìm được một hộp có chút ẩm ướt que diêm. Dùng 4-5 căn mới bậc lửa trên bàn dầu hỏa đèn. Hắn đem đèn để ở trên tay. Ánh sáng tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng so vừa rồi đen nhánh một mảnh hảo đến nhiều. Thuyền trưởng trong phòng có rất nhiều tạp vật, tủ sắt quan gần, dưới giường cùng tủ quần áo đều không có người. Randall tuy rằng ở thuyền trưởng phòng lục soát người, nhưng hắn không có đóng cửa lại, nếu tài công chính phòng có người ra tới, hắn nhất định có thể nghe thấy. Thuyền trưởng trong phòng không ai, Randall hơi suy tư, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên phát hiện trên tường dán tờ giấy, trong đó một chương là thuyền trưởng trên diện rộng ảnh chụp. Mặt trên viết, cổ đức lợi đài ân, Maria Celesta hào thuyền trưởng, đài ân. Randall thực mau đem phía trước nghi hoặc liên hệ lên, đài ân lộ ra tin tức thật sự là quá kỹ càng tỉ mỉ. Kỹ càng tỉ mỉ đến hắn phảng phất liền đã từng tại đây tao trên thuyền sinh hoạt quá giống nhau. Mà những cái đó kỳ quái vấn đề, hiện tại cũng có thể được đến đáp án. Nếu đài ân thật là thuyền trưởng, hắn không có khả năng không biết lục gia viết cái gì. Nhưng là chân chính thuyền trưởng đài ân tựa hồ cũng không biết lục gia thư đi nơi nào. Cho nên hắn mới làm cho bọn họ tới điều tra màu xanh lục phong bì thư. Mặt ngoài là muốn điều tra nội dung, kỳ thật là muốn bọn họ biết rõ ràng lúc ấy đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc thành thật thủy thủ chết sự tình chỉ có bọn họ biết. Thuyền trưởng nếu không biết, hắn liền rất khả năng hoài nghi thành thật thủy thủ không có chết. Hơn nữa làm sự tình gì? Thành thật thủy thủ là bởi vì bọn họ tham gia mới chết. Có phải hay không thuyết minh bọn họ đích xác có thể ở ảnh chụp trong thế giới thay đổi qua đi? Nếu không nếu đái ân thật là thuyền trưởng, hắn nhất định biết kia quyển sách cuối cùng một tờ có thứ gì? Lúc ấy quyển sách này cùng người nào đó nhất định là mất tích. Cho nên mới làm đái ân muốn biết rõ ràng chuyện này. Điểm này. Cùng dư lại ba cái nhiệm vụ mục đích là giống nhau. Randall cùng các đồng đội đều nhất trí cho rằng, đài ân chính là muốn làm rõ ràng lúc ấy trên thuyền rốt cuộc là ai đánh cắp bảo tàng. Cùng với hải yêu rơi xuống, hắn đích xác không nghĩ tới, trong sơn trang cái kia tuổi xế chiều lão nhân chính là rất nhiều lần bọn họ ở chỗ này gặp được cái. Kia hung tàn thuyền trưởng lưu trữ râu quai nón. Lại mang theo thuyền trưởng mũ, thân hình cao lớn chắc nịch, chỉ có cặp kia âm lãnh dễ giận đôi mắt cực kỳ dễ dàng cho người ta lưu lại ấn tượng. Randall nhìn nhiều vài lần ảnh chụp, quả nhiên cùng trong sơn trang cái kia đầy mặt nếp nhăn lão nhân có rất nhiều tương tự chỗ. Bầm vang, ngoa kép, bên ngoài tiếng sấm phẳng phất liền ở Randall đỉnh đầu nổ tung. Sàn nhà kịch liệt đong đưa. Trong phòng đồ vật tất cả đều ngã ở trên mặt đất. Phát ra sét đánh lạp sợ tiếng vang. Randall ngăn trở ném đến chính mình trước mặt cái ly. Lại phát hiện bên chân nằm một cái cổ xưa hộp gỗ. Cái này hộp gỗ cùng phía trước kỳ quản gia lấy ra tới. Gửi cổ xưa ảnh chụp hộp thập phần tương tự. Nhưng thể tích cùng chi tiết bất đồng. Randall trực giác không phải một cái hộp. Nhưng tất nhiên là xuất từ một chỗ. Hộp thượng có một cái 4 chữ mẫu mật mã khóa. Randall có chút do dự mà tùy tay thử một chút đài ân tên, đen. Không nghĩ tới hộp một chút liền khai. Randall, quả nhiên không thể đối thuyền trưởng tên kia ôm có quá phức tạp ý tưởng. Này miêu quả thực chính là đem, đây là đài ân hộp mấy cái chữ to dán ở trán thượng. Này vài lần hắn cùng thuyền trưởng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng là nhìn ra được tới hắn cảm xúc dễ giận, thân thể cường tráng, bọn thủy thủ đều sợ hắn, lại còn có trầm mê đánh bạc, thiếu rất nhiều tiền, trong sơn trang lão nhân, càng như là đã trải qua rất nhiều chuyện lúc sau, Từ Thương trải qua phong phú, không chỉ có giảo hoạt giả nhân giả nghĩa, còn tàn nhẫn độc ác giết người không chớp mắt người thông minh. Cho nên cái hộp này nếu xuất hiện ở Lai Tất Tư Sơn Trang, như vậy mật mã tất nhiên sẽ phức tạp rất nhiều. Thuyền trưởng hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì mới thăng cấp đến đái ân trùm châu báu cái kia cấp bậc. Randall bay nhanh phiên một chút hộp đồ vật, này tựa hồ là ô thạch gia tộc hộp, bên trong có cái nữ nhân tử vong chứng minh, nàng gọi là Lan Thụy Toa ô thạch, là ô thạch gia tộc người, mà cái này gia tộc tựa hồ là cái làm vu thuật. Lịch sử đã lâu, nữ nhân này chính là đái ân thuyền trưởng chết đi thê tử. Trừ bỏ tử vong chứng minh, còn có một phen tiểu xảo chủy thủ cùng hải yêu nghe đồn. Hải yêu nghe đồn trang giấy thập phần cũ xưa, tự thể viết tay, không biết từ nơi nào sao tới nội dung, mặt trên viết hải yêu là một loại đã chịu nguyền rủa sinh vật. Chỉ cần có chúng nó tồn tại địa phương liền có tử vong. Sợ hãi, giết chóc cùng bất hạnh, muốn giết chết hải yêu. Chỉ có dùng này đem vu sư chủy thủ đâm vào chúng nó trái tim, mới có thể làm chúng nó hoàn toàn chết đi. Bình thường vật phẩm chỉ có thể đối chúng nó tạo thành thương tổn, vô pháp hoàn toàn giết chết bọn họ. Làn đạn, vọng bác, Randall cũng là cái Âu Hoàng A. Làn đạn, phi chi triền, Âu ăn mâu. Làn đạn, nàng giống chỉ miêu, xem ra tìm không thấy thứ này còn hoàn thành không được nhiệm vụ. Vu sư chủy thủ chỉ có một phen, Randall chỉ cần đem nó lấy đi, kinh chập liền vô pháp giết chết hải yêu. Tuy rằng hải yêu đồn đãi làm người sợ hãi, hàng hải giả vừa thấy đến bạch cốt đảo, nghe thấy hải yêu tiếng ca đều sẽ cầm lòng không đậu toi mạng mà đi. Nhưng ô thạch gia tộc lại thập phần ham thích với tìm kiếm hải yêu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đồng dạng ở cái này hộp. Ô thạch gia tộc lịch đại lưu truyền tới nay nghe đồn giữa ghi lại một cái phương pháp. Chỉ cần dùng hải yêu đầu lâu cùng gia tộc bọn họ truyền thừa xuống dưới vu sư chi châu hợp ở bên nhau, vải lên muối, dùng ngọn lửa thiêu đốt thành vôi, phao nước uống hạ là có thể trường sinh bất tử. Đây là đái ân mục đích. Ngoa kép, Randall cuối cùng là biết hắn vì cái gì như vậy phát rồ điên cuồng giết người. Đái ân đã hơn 70 tuổi, thân thể hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng không tính hảo, đối với cái này bình quân người thọ mệnh cũng không cao thời đại bên trong người tới nói. Hơn 70 tuổi đã sống cũng đủ lâu thời gian, nếu hắn không nhanh chóng tìm được hải yêu, cũng chính là này tao trên thuyền đã từng bảo tàng, hắn thực mau liền sẽ tử vong, đến lúc đó mặc dù là có lại nhiều tiền cũng chưa dùng. Sở hữu chân bảo, tiền tệ tất cả đều thành bọt biển. Randall lấy đi chủy thủ, vốn dĩ muốn tiêu hủy này đó tư liệu, sợ bị kinh chập người thấy, lại cảm giác phía sau một trận gió lạnh đánh úp lại. Nhạy bén trực giác làm hắn thân thể sợ ý thức càng sắp có hành động. Randall đem trong tay hộp hướng tới kia đồ vật ném qua đi. Chính mình một cái lăn thân phiên tới rồi bên sườn cái giá phía dưới. Nương trên mặt đất dầu hỏa đèn quang, hắn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một người mặc áo đen, toàn thân đều che lấp kín mít lùn cá nhân hướng tới chính mình lại phát đi lên. Lúc này đây hắn không có tới cập tránh thoát, đối phương tốc độ quá nhanh, trong tay còn cầm không giống nhân loại chủy thủ, phảng phất nào đó quái dị khoáng thạch mài rũa thành lưỡi dao. Lưỡi dao phiếm lục quang. Một chút đâm xuyên qua Randall cẳng chân. Chạy mau, ngoa kép, tiểu Arrow suy yếu thanh âm ở cửa vang lên. Chúng ta đánh không lại bọn họ. Chạy mau, bên kia có thể cứu chữa sinh thuyền. Chúng ta trước rời đi nơi này. Ngoa kép, kỳ áo đen người lùn nghe thấy hắn thanh âm. Bay nhanh rút ra chủy thủ muốn rời đi. Lại bị một cây dây thừng bay tới. Chặt chẽ bao lại cổ. Randall làm lơ trên đùi miệng vết thương, nhìn về phía người áo đen, người chính là hải yêu đi. Ngoa kép, đừng thương tổn nó. Ngoa kép, tiểu Arrow vọt tiến vào, nhìn thấy Randall thời điểm sửng sốt một chút, theo sau khẩn thiết nói. Người muốn bao nhiêu tiền đều được, người trên thuyền đều ở cho nhau tàn sát, người cầm phong kín khoang bảo bối ngồi thuyền chạy trốn, không ai sẽ biết là ngươi làm, ngươi buông tha nó đi. Ngoa kép, Randall đem người áo đen kéo lại đây. Hắn rút ra bên hông vừa mới bắt được vu sư chủy thủ. Nhìn về phía tiểu Arrow, thực xin lỗi, ta muốn không phải tiền. Mục đích của hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Liền ở Randall tay rơi xuống nháy mắt, tiểu Arrow đụng phải đi lên. Randall dù sao cũng là cái người trưởng thành, lại là chức nghiệp người chơi. Sức lực rất lớn, chẳng qua đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đâm oai phương hướng. Vu sư chủy thủ cắt qua người áo đen cánh tay. Hắn nghe thấy một cái phảng phất nhân loại nữ hài thở nhẹ thanh. Thanh âm có chút bén nhọn, kẹp cố nén thống khổ run rẩy. Buông ra nó, ngoa kép, tiểu Arrow đụng phải đi lên. Randall không nghĩ giết hắn, đang chuẩn bị đem người đánh vựng ném văng ra. Lại nghe thấy cửa truyền đến tiếng bước chân. Khi dễ tiểu bằng hữu, có phải hay không có chút không tốt lắm a? Giọng nữ thanh triệt dễ nghe, ngữ khí còn thực nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ là đi ngang qua. Cửa xuất hiện hai người, thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, một đôi mắt sáng ngời đẹp, nàng phía sau đứng tóc đỏ thiếu niên đã mở ra chiến đấu thái. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị cùng Randall động thủ, làn đạn, xem văn cô bé, ha ha ha ha ha kiểu muội tới, làn đạn, hỏa hỏa. Nga khoát, làn đạn, lộ không xa, Randall nhiệm vụ, nguy, cầu xin các ngươi buông tha nó. Tiểu Arrow nhìn về phía hai người, đừng thương tổn nó, trên thuyền có tiền, ta nơi này cũng có. Ngoa kép, hắn cúi đầu nhìn chính mình hơi hơi béo phì thân thể. Ba thủy thủ đem trên thuyền đáng giá nhất đồ vật đều cột vào ta trên người. Các ngươi có thể đều lấy đi, này đó thực đáng giá. Ngoa kép, Randall không tính toán cùng bọn họ nhiều lời nói. Đang muốn động thủ, lại cảm giác phía sau chợt lạnh. Quay đầu lại liền thấy một cái phun thật dài đầu lưỡi. Mặt bạch không hề huyết sắc, đôi môi lại bôi diễm lệ y tá trưởng cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình. Nàng trên cổ có một cây dây thừng, một khắc đầu không biết khi nào đã tròng lên Randall trên cổ. Hưu tiếng xé gió đồng thời vang lên. Randall quay đầu lại, chính mình bắt lấy áo đen lùn cá nhân dây thừng đã bị phiến quang linh vũ chặt đứt. Người áo đen nhân cơ hội vọt tới tiểu Arrow phía sau. Trốn tránh nhìn bọn họ, nó thân hình thấp bé, chỉ so tiểu Arrow cao nửa cái đầu, thoạt nhìn thật đúng là giống hắn lại khi dễ các bạn nhỏ. Randall giơ lên tay, các ngươi đối phó ta cũng vô dụng, trên thuyền còn có những người khác. Hơn nữa bọn họ mỗi cái đều rất mạnh, chi bằng liên thủ trước đem những cái đó nổi điên người diệt trừ. Đến nỗi nhiệm vụ này mục tiêu, đến lúc đó chúng ta ở chậm rãi phân thắng bại không phải khá tốt. Ngoa kép, hẳn ý tứ Nguyễn Kiều cũng minh bạch, nếu bọn họ nội đấu, cuối cùng bị trên thuyền mặt khác NPC giết sạch rồi. Hai đội cùng nhau đào thải thật sự là quá thảm. Chi bằng cùng nhau đối kháng trên thuyền mặt khác kẻ điên. Lưỡng bại câu thương đối bọn họ đều không có chỗ tốt. Nguyễn Kiều tựa hồ một chút đều không nóng nảy hoàn thành nhiệm vụ. Nàng gật gật đầu, có thể, tiểu Arrow tiểu tâm mà nhìn về phía mấy người. Tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng thấy Randall thật sự thu hồi vũ khí. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi yên tâm. Này đó bảo bối ta đều không cần, người muốn các ngươi không thương tổn bằng hữu của ta là được. Ngoa kép, tiểu Arrow nói xong, phía sau người áo đen lại hướng góc trốn rồi một chút. Nguyễn Kiều cười nói, xem ngươi đem hài tử sợ tới mức, Randall xé xuống quần áo băng bó một chút trên đùi miệng vết thương. Bất đắc dĩ nói, ngươi là không thấy được nó vừa rồi nhào lên tới giết ta bộ dáng. Này hải yêu thập phần giảo hoạt, đừng bị nó bề ngoài lừa. Tiểu Arrow không vui, là các ngươi muốn đả thương hại nó. Chúng ta chỉ là phản kích. Ngoa kép, hắn vẫn là cái hài tử. Randall không tính toán cùng tiểu Arrow tích cực, liền không tiếp tục nói chuyện. Thân thuyền lại lung lay một chút, bên ngoài tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Bùm bùm giống như viên đạn nện ở đỉnh đầu tấm ván gỗ thượng. Loại này thời tiết mặc dù là ngồi thuyền cứu nạn chạy đi cũng giữ nhiều lành ít. Chỉ có thể cầu nguyện này tao thuyền ở bọn họ hoàn thành nhiệm vụ phía trước không cần phiền. Randall, Malloy, ngoa kép, bên ngoài là Adelina tiếng la. Randall rõ ràng đồng đội tính cách, nếu không phải sinh tử một đường, sẽ không chủ động cầu cứu. Hắn nhìn mắt người áo đen, vô sư chủy thủ ở chính mình trong tay. Mặc dù là kinh chập người ở chỗ này, cũng giết không được hải yêu. Hắn đứng lên, ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi xem trọng bọn họ hai cái. Ý ngoài lời, chính là đừng làm cho hải yêu chạy. Đến lúc đó vẫn như cũ là ai đều hoàn thành không được nhiệm vụ. Nguyễn Kiều gật đầu, yên tâm ơ siêu, hùng kỳ rơi xuống còn không có tìm được. Nguyễn Kiều tựa hồ là duy nhất một cái nghiêm túc ở chấp hành đài ân lão nhân nhiệm vụ người. Nàng làm phiến quang linh vũ đi ra ngoài tìm xem hùng kỳ. Thuận tiện xác nhận một chút trên thuyền mặt khác thuyền viên trạng thái. Hiện tại ốm yếu thủy thủ. 3. Còn có thuyền trưởng rơi xuống cùng trạng thái đều không rõ ràng lắm mơ siêu. Phiến quang linh vũ đi tới cửa. Đỡ lấy khung cửa quay đầu lại nhìn Nguyễn Kiều liếc mắt một cái. Ngươi cẩn thận, Nguyễn Kiều gật đầu, làn đạn, u tuyết miêu tương, vì cái gì ta cảm thấy hẳn là cẩn thận là vũ thần. Làn đạn, phong tín đồ, ha ha ha ha trên lầu tỉ muội chân tướng. Làn đạn, đường hạc tìm, kiều muội bên này không hề khẩn trương phong cách liền nghiêu bước. Chờ phiến quang linh vũ sau khi rời khỏi. Nguyễn Kiều tiến lên đóng cửa lại, lại đem bên cạnh ngăn tủ đẩy lại đây ngăn trở môn. Tiểu Arrow cùng người áo đen trước sau bảo trì chính diện đối mặt Nguyễn Kiều. Tựa hồ là vẫn như cũ vẫn duy trì đối nàng cảnh giác. Nhưng là bọn họ đối Nguyễn Kiều địch ý không có người khác như vậy mãnh liệt. Rốt cuộc vừa rồi là cái này tỉ tỉ tiến vào, mới ngăn trở Randall đối bọn họ động thủ. Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn mắt cả người cứng đờ, thần sắc khẩn trương tiểu hài tử, cười xua xua tay, không cần sợ hãi, yên tâm, ta sẽ không khi dễ các ngươi, cũng sẽ không thương tổn nó. Nàng chỉ thuyền trưởng giường, ngồi, đừng khẩn trương, không cần khách khí, đem nơi này đương chính mình phòng là được. Làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, ngươi nói ta đều phải cho rằng đây là ngươi khoang thuyền. Làn đạn, lang nhiên, ha ha ha ha ha đương chính mình ra đừng khách khí nghiêm túc sao. Làn đạn, linh vũ, thuyền trưởng ở đề đao tới trên đường cảnh cáo ha ha ha ha ha. Tiểu Arrow cũng có chút mê hoặc, trong nháy mắt hắn thậm chí cho rằng chính mình hiện tại không ở thuyền trưởng trong phòng. Nguyễn Kiều trấn an bọn họ vài câu, thấy tiểu Arrow ánh mắt từ cảnh giác khẩn trương biến thành nghi hoặc. Nàng buồn cười hỏi một câu, người có vấn đề, ngoa kép, tiểu Arrow sợ hãi gật gật đầu. Nguyễn Kiều bàn tay vung lên, trực tiếp hỏi, không phải sợ, chính mình ra, đừng khách khí, ngoa kép, tiểu Arrow, ngoa kép, hắn tóm lại vẫn là hài tử, nhịn không được hỏi ra tới, vì cái gì ngươi bên cạnh phi một cái sẽ sáng lên đồ vật. Ngoa kép, Nguyễn Kiều, a, một tiếng. Là vấn đề này, ngoa kép, nàng chỉ bên cạnh người năng lượng hạt nhân đèn pin. Đây là ma pháp, ngoa kép, ta tùy tiện nhìn xem, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Nguyễn Kiều ở đi tới một khắc sườn trong một góc, nơi đó lật nghiêng một cái quen mắt hộp gỗ. Phía trước nàng đã tới thuyền trưởng thất, chẳng qua lúc ấy là vì trộm két sắt thư, không có nhiều điều tra. Không nghĩ tới nơi này còn có một cái đặc thù hộp gỗ. Xem hoa văn cùng thủ công, tựa hồ cùng kỳ lấy ra tới làm ra vẻ phiến chính là cùng cái hộp. Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thần, mở ra hộp, chỉ thấy bên trong có mấy phân tư liệu, bên cạnh còn rơi dụng tờ giấy. Nàng nhìn vài lần, phỏng chừng là ai đang xem hộp đồ vật, kết quả ra ngoài ý muốn, đem hộp ném ở chỗ này. Xem xong bên trong đồ vật, Nguyễn Kiều đối cái này phó bản chuyện xưa cũng hiểu biết 8-9 phần 10. Chẳng qua nàng hoài nghi nơi này có vu sư chủy thủ. Chẳng qua bị người trước tiên cầm đi. Hồ sơ ghi lại hải yêu rất khó bị giết chết, cơ hồ là bất tử tồn tại. chẳng sợ vết thương chồng chất, cũng có thể chậm rãi khôi phục, cho nên chúng nó cùng bất tử luôn là liên hệ ở bên nhau. Âu Thạch gia tộc ở trăm ngàn năm trước liền thí nghiệm quá, cũng để lại hộp phương pháp này, nhưng hải yêu trải qua qua nhân loại vu sư bắt giết lúc sau, cũng dần dần bắt đầu biến mất, lui trở lại biển rộng chỗ sâu trong. Không còn có người gặp qua chúng nó, hoặc là nói, gặp qua chúng nó rất ít có thể tồn tại trở về. Hộp một chương mềm trên giấy có bị áp ấn ký, vừa lúc chính là một phen thủy thủ đại khái hình dáng. Cùng vu sư có quan hệ người chính là thuyền trưởng, nếu thuyền trưởng trong nhà đều không có vu sư thủy thủ, kia vu sư thủy thủ chỉ khả năng ở phong kín khoang. Muốn qua đi lấy lại đến phí công phu, còn khả năng ngoài ý. Vừa mới rời đi người chỉ có Randall, không khó đoán ra thủy thủ ở Randall trên người, nếu không hắn không có khả năng như vậy yên tâm làm kinh chập người tới nhìn hải yêu. Vạn nhất bị Nguyễn Kiều trở tay một đao kết quả hải yêu trước tiên hoàn thành nhiệm vụ làm sao bây? Giờ, cứu đồng đội ưu tiên độ tóm lại là ở nhiệm vụ chủ tuyến lúc sau. Bất qua trước mắt tới xem, nàng còn có một ít suy đoán còn chưa có đi chứng thực. Muốn chứng thực mấy thứ này, cần thiết bảo đảm Evil hiện tại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thả nàng lúc sau có thể tìm được hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Đặc biệt là trở lại thế giới hiện thực lúc sau, phải nghĩ biện pháp từ cái kia mặt ngoài hiền lành thực tế tàn nhẫn lão nhân trong tay sống sót. Làn đạn, mật bưởi, đây là Randall vừa rồi ném hộp đi. Làn đạn, giác, thủy thủ, đoạt lấy tới là được. Làn đạn, phi chi triền, có hay không phát hiện trận này phó bản miên miên thực khác thường mà ở nghiêm túc làm không quan. Trọng đài ân no chi nhánh. Dĩ vãng mọi người đều ở nỗ lực làm nhiệm vụ thời điểm. Nguyễn Kiều liền ở hoa thủy, tản bộ, pha trà, ăn cơm dã ngoại từ từ, tóm lại là một chút đều không nóng nảy. Nhưng nàng mặt ngoài thoạt nhìn tiêu cực trò chơi, kỳ thật mỗi cái hành động đều có sau lưng mục đích. Giống như là hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi giữa, mọi người đều ở nỗ lực sàng chọn khế ước sinh mệnh. Chuẩn bị nghênh đón tận thế thời điểm, nàng lại ở, mang theo đại gia kéo bức màn xem điện ảnh giống nhau. Không thấy xem điện ảnh, vẫn là đưa tiền xem điện ảnh. Lúc này đây ngược lại toàn bộ hành trình chỉ có nàng đem đài ân nhiệm vụ đặt ở trong lòng. Mà đối nhiệm vụ chủ tuyến có chút tản mạn, tất cả mọi người đang tìm kiếm hải yêu bảo tàng, muốn giết chết nó hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đạt được thắng lợi. Nàng ngược lại không nóng nảy, thậm chí nhìn thấy áo đen lùn cá nhân thời điểm, không những không nhân cơ hội giết chết đối phương, còn ngăn cản Randall, làn đạn, bao bao bao, ha ha ha ha miên miên bình thường một hồi ngược lại không bình thường sao? Làn đạn, một con quỷ, đúng vậy, miên miên cư nhiên bắt đầu nghiêm túc làm nhiệm vụ, làn đạn, hồ con trẻ, mặt trời mọc từ hướng tây cười chết. Xem xong bên trong đồ vật, Nguyễn Kiều đem hộp đắp lên, đang chuẩn bị thả lại trên bàn, lại cảm giác xúc cảm không đúng lắm mơ siêu, từ bên ngoài xem cùng từ bên trong xem, không gian không khớp, hơn nữa bên trong giống như có cái gì ở đong đưa. Phát ra tiếng vang, nhưng nàng vừa rồi xem thời điểm hộp bên trong chỉ có một ít trang giấy hồ sơ. Nguyễn Kiều một lần nữa cầm lấy hộp, đem bên trong văn kiện đều lấy ra tới, gõ một chút để trần, quả nhiên bên trong có thanh âm, nàng sờ soạng một chút, tìm được một cái khe lõm, nhẹ nhàng vừa chuyển, liền mở ra phía dưới che giấu tường kép, bên trong chỉ có hai cái bẹp bình nhỏ, tượng một các trụ bình khẩu, bên trong đều không có trang thủy, trong đó một cái là trang một cái nho nhỏ cuốn giấy. Một cái khác còn lại là một lọ màu trắng tế sa trạng vật phẩm mơ siêu. Làn đạn, lộ không xa, còn có cái gì? Làn đạn, tiểu thiếu gia miêu tương. Randall điều tra không nghiêm túc ha ha ha ha ha. Làn đạn, lộc lương, đây mới là thật Âu Hoàng ta tin. Nguyễn Kiều lấy ra cuốn giấy. Mặt trên văn tự rậm rạp, cũng may vô dụng cái gì phi nhân loại ngôn ngữ. Chỉ cần là phó bản trong thế giới bình thường ngôn ngữ. Hệ thống là có thể phiên dịch lại đây. Này tờ giấy thượng ghi lại chính là như thế nào đem hải yêu đầu lâu thiêu đốt phương pháp. Hải yêu xương cốt cũng thực cứng rắn, viễn siêu nhân loại, bình thường ngọn lửa hoặc là rất cao độ ấm đều không thể đem này thiêu đốt thành tro. Trừ phi sử dụng vu sư muối chiếu vào này cốt cách mặt ngoài. Sau đó bậc lửa ngọn lửa. Như vậy xem ra, một khắc bình màu trắng tế xa chính là vu sư muối. Quả nhiên cùng nàng đoán giống nhau. Hải yêu rất khó giết chết. Hiện tại xem ra, trừ bỏ chủy thủ liền còn có này muối biển. Nếu chỉ là giết chết hải yêu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy không cần có hậu mặt này một cái muối biển xuất hiện. Trừ phi đây là vì trường sinh bất tử chuẩn bị đồ vật. Cùng bọn họ nhiệm vụ không quan hệ. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, nhiệm vụ chủ tuyến dùng từ là tiêu hủy, này tao trên thuyền bảo tàng. Nguyễn Kiều am hiểu sâu hệ thống kịch bản, thích nhất ở nhiệm vụ thượng chơi văn tự trò chơi. Hơn nữa lấy này tới hố người chơi. Đương nhiên, người chơi cũng có thể lợi dụng này đó văn tự lỗ hồng. Đi hố chính mình đối thủ, Nguyễn Kiều liền thường xuyên như vậy là mơ siêu. Nàng vừa mới bắt được bạch muối bình. Phải tới rồi tin tức nhắc nhở. Vu sư muối, cấp bậc, A cấp, thuyết minh, sử dụng là chiếu vào hải yêu cốt cách phía trên. Bậc lửa ngọn lửa, có thể đem này thiêu hủy trở thành bột phấn. Số lượng hữu hạn, chỉ này một lọ, thuộc tính, phi chói định, nhưng mang theo, Nguyễn Kiều thu hồi vu sư muối. Ở phòng tìm một vòng, trừ bỏ trên tường một ít đài ân cá nhân poster còn có lung tung rối loạn hàng hải vật phẩm chờ liền. Không có khác hữu dụng tin tức, liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến đánh nhau cùng tiếng giống giận. Tiểu Ero mang theo người áo đen tránh ở trong một góc. Nguyễn Kiều đứng ở cửa tự hỏi một hồi, quay đầu lại nói, người nói bằng không, chúng ta liền không cho bọn họ mở cửa. Chờ bên ngoài chết không sai biệt lắm lại đi ra ngoài. Ngoặc kép, trong phòng cũng chỉ có tiểu Ero này một nhân loại. Nguyễn Kiều những lời này hiển nhiên là đối với hắn nói. Tiểu Ero nghe run bần bật. Cái này thoạt nhìn còn tính thân thiện. Cũng khá xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rốt cuộc là như thế nào tùy tùy tiện tiện nói ra như vậy đáng sợ nói. Tới a, tuy rằng ngẫm lại, nàng nói cũng, rất mê người. Làn đạn, ở tại châu Âu phi tù, uy dạy hư tiểu bằng hữu A. Làn đạn, Sana, ha ha ha ha ha ha, ngươi đồng đội cũng còn ở bên ngoài A huy. Làn đạn, là ái làm người bị thương tổn, chờ bọn họ ở bên ngoài chết không sai biệt lắm ta trực tiếp cười chết. Nguyễn Kiều tựa hồ cũng không phải ở nói giỡn, nàng trực tiếp đem bên cạnh ngăn tủ tất cả đều đẩy lại đây. Còn có một ít đồ vật cũng cắm ở trên cửa, đổ đến gắt gao, vật lý gia cố lúc sau còn chưa đủ, nàng còn bắt đầu hướng bên ngoài đào đồ vật, hợp kim bản, thiết chùy, đinh thương, từ lần trước chơi hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi cùng khách sạn kinh hồn đêm lúc sau. Nguyễn Kiều ở trang hoàng cùng gia cố phương diện này kỹ năng trở nên càng thêm thuần thục. Vì phương tiện nàng hành động. Nàng còn mua này đó đủ loại công cụ, dù sao tiền nhiều, không gian đại, trang cái trang hoàng đội ở bên trong đều không thành vấn đề. Đáng tiếc chính là trò chơi hệ thống không có, Nguyễn Kiều một lần đã từng suy xét muốn hay không bồi dưỡng một chút nàng triệu hoán vật. An bài bọn họ đi Lam Tường tiến tu một chút, làn đạn, tê, này một tập ta xem qua, làn đạn, quý sơ an an, quen thuộc phong lộ tư thế. Làn đạn, 10 dặm trường đình, cho nên lại đem chính mình phong kín ở trong khoang thuyền sau ha ha ha ha ha. Hảo, Nguyễn Kiều một đốn thao tác lúc sau, môn đã phòng thủ kiên cố, 10 cái đài ân thuyền trưởng đều đâm không khai. Đương nhiên không phải tác giả không nghĩ miêu tả đánh nhau trải qua cùng trường hợp. Thuần túy là bởi vì, cậu ở chỗ này. Chờ bên ngoài giết không sai biệt lắm ở đi ra ngoài nhặt của hời nó không hương sao. Nàng nhìn phong kín xuất khẩu, vừa lòng gật gật đầu. Hoàn mỹ, tiểu Ero, ngoặc kép chấm hỏi, hết chương.